Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hao nhiều thời gian hơn. Ban đầu chỉ cần vạn năm có thể đột phá. Nay ít nhất phải vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Đối với bất kỳ ai, đây đều là gánh nặng không thể nào chịu nổi. Vì cưỡng ép xuất thủ, Diệp Niếp Niếp đã trả giá quá lớn, nhưng cuộc chiến với Đế Tôn lại có thể là một cơ hội, có thể bứt phát tiềm năng của nàng, giúp nàng một lần nữa chạm đến cơ hội đột phá. Vong Huyền tuy chưa ra tay, nhưng Đế Tôn lại sắc mặt âm trầm, ai bị đè đánh cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa, Vong Huyền không hề động thủ khiến hắn càng thêm khó chịu. Bộ dáng ung dung tự đắc kia, chẳng lẽ là khinh thường hắn sao? Chẳng lẽ hắn không biết, đây là cơ hội cuối cùng của hai người, chờ hắn đột phá, hai người kia đều phải chết. Vong Huyền lại ung dung tự tại, không hề có ý định ra tay. Hắn muốn làm gì? Chờ hắn đột phá sau. Đế Tôn nén giận, lửa giận trong lòng dâng lên từng chút, cuối cùng đến thời khắc không thể nào kiềm chế được nữa. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Đế Tôn tóc đen bay phất phới, ngửa mặt lên trời gầm thét, ngửa giận ngút trời. Khoảnh khắc ấy, khí tức Đế Tôn bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ uy áp kinh thiên động địa từ trên người hắn tỏa ra. Đột phá, Đế Tôn cuối cùng cũng đột phá, thực lực tăng trưởng với tốc độ cấp số nhân, chính thức bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Chỉ một chấn động thân thể, lực lượng kinh người đã tỏa ra, khiến Diệp Niếp Niếp liên tục lùi lại. Lúc này Đế Tôn lại hiện ra phong thái vô địch thiên hạ của thời đại thần thoại, ánh mắt sắc bén như dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không ngoài dự đoán, Đế Tôn hẳn là vị Hồng Trần Tiên thứ nhất xuất hiện trong nhân thế kể từ sau Hoàng Thiên Đế. Bất Tử Thiên Hoàng và Vô Thủy hiện giờ đang giao chiến, đoán chừng cũng sắp bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, nhưng cuối cùng vẫn chưa đột phá. Rốt cuộc, không phải ai cũng giống như Diệp Thiên Đế, chỉ hơn 60 vạn năm đã có thể đột phá vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Trên thực tế, trong chư thiên vạn giới, những người có thể đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều như Đế Tôn, khổ tu mấy triệu năm mới có thể hoàn thành bước đột phá khó tin này. Quả nhiên xuất chúng, nếu bước vào cảnh giới cao hơn, thành tựu của ngươi tuyệt đối không chỉ có thế. Vong Huyền thán phục nói, mỗi một vị Hồng Trần Tiên đều không tầm thường, chưa kể Tiên Đế, những người này đều có hy vọng trở thành chuẩn Tiên Đế. Với thiên tư của Đế Tôn, trở thành Tiên Đế cũng không phải là không thể, nhưng đáng tiếc, hai người họ là kẻ thù chứ không phải bằng hữu. Đế Tôn tham vọng quá lớn, muốn luyện hóa cả nhân thế và thế giới kỳ dị vào trong đỉnh của mình, để hoàn thành bản thân. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Điều này đã định trước mâu thuẫn giữa hai người không thể hòa giải. Nói ít lời vô ích, đến lúc này, các ngươi còn lời gì muốn nói? Đế Tôn khí thế ngút trời, một bộ dáng người thắng cuộc. Lúc này, hắn không hề có chút lo lắng nào. Sau khi đột phá, hắn mới hiểu được sức mạnh của Hồng Trần Tiên kinh khủng đến mức nào. Ta đã nói rồi, dù ngươi đột phá, nhưng thắng bại giữa chúng ta vẫn chưa dễ đoán. Vương Huyền đáp. Đế Tôn khinh thường cười một tiếng, không thèm tranh luận với Vương Huyền. Hắn trực tiếp giơ tay đánh ra một chưởng, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, áp xuống về phía Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp. Vương Huyền cũng xuất thủ, dựa cao đế quyền. Quyền này vừa ra, chấn động chư thiên vạn giới, chiếu sáng cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đế Tôn biến sắc. Đây là quyền gì? Sao lại mạnh mẽ như vậy? So với trước đây, uy lực đâu chỉ tăng gấp mấy chục lần. Không thể nào, ngươi chưa phải là Hồng Trần Tiên, sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Đế Tôn giận dữ nói, nếu Thiên Đế thật sự có thực lực như thế, thì đã áp chế hắn từ 30 vạn năm trước, hắn làm sao còn có cơ hội đột phá? Mà nếu không có thực lực kinh khủng như vậy, thì tại sao thực lực lại tăng trưởng đột biến như vậy? Đế Tôn lúc này vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ thực lực Thiên Đế lại có thể bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Hắn là Thiên Đế rằng có hơn 30 vạn năm, song phương thực lực ra sao, ai nấy đều rõ như lòng bàn tay. Nếu Thiên Đế từ lâu đã có thực lực như hiện tại, thì đã sớm áp chế hắn, làm sao còn phải rằng co suốt 30 vạn năm. Nhưng Thiên Đế chưa từng đột phá cảnh giới Hồng Trần Tiên, vậy thì làm sao thực lực có thể tăng vọt trong chớp mắt? Điều này khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chính vì điều đó mới khiến hắn khiếp sợ, chứ không phải vì uy hiếp mà thực lực tăng mạnh của Thiên Đế gây ra. Hắn hiện tại đã bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, tự tin thiên hạ vô địch. Chỉ cần Thiên Đế chưa đột phá thì vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Đế Tôn, trẫm đã nói trước rồi, thắng bại giữa ta và ngươi vẫn còn là điều khó đoán, hiện giờ vẫn vậy. Vương Huyền trầm giọng nói. Đế Tôn không bao giờ ngờ tới sự gia tăng mạnh mẽ về thực lực của kẻ địch lại hoàn toàn do Diệp Nhiếp Nhiếp xuất thế mà ra. Gần 6-70 vạn năm tích lũy, Diệp Nhiếp Nhiếp đã trải qua biết bao nhiêu lần biến hóa, để lại biết bao nhiêu thân thể biến hóa. Mỗi lần biến hóa, thực lực Diệp Nhiếp Nhiếp tăng lên không đáng kể. Chỉ khi vô số thân thể biến hóa hợp nhất mới là lúc thực lực bùng nổ. Thực tế, cơ hư không cũng chẳng khá hơn là mấy. Trong hư không chứng đạo trường sinh, đồng hành với sự cô độc và hắc ám vô tận. Chỉ khi lĩnh ngộ chân lý của hư không, tại khoảnh khắc dày đặc nhất, đạt tới đỉnh điểm thăng hoa, cơ hư không mới có thể hoàn thành bước biến hóa không tưởng đó. Trong ba người, chỉ có Vô Thủy Đại Đế tu luyện bình thường, trong cuộc giằng co với Bất Tử Thiên Hoàng, càng chiến càng mạnh, cuối cùng đột phá. Vì vậy, thực lực của hắn những năm gần đây đương nhiên tăng lên, nhưng mức độ tăng trưởng không đáng sợ như tưởng tượng. Cho đến khi vô số thân thể biến hóa của Diệp Nhiếp Nhiếp hợp nhất, thực lực tự thân bùng nổ, đưa bước chân đạp vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, thì thực lực của hắn mới có bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, do thực lực tự thân tăng vào quá nhanh, hắn cần thời gian để tiêu hóa và đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để ngăn cản Đế Tôn. Đối mặt Đế Tôn đã bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, dù là liên thủ với Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Cảnh giới Hồng Trần Tiên vô cùng đặc biệt. Nói chung, trong thế giới không thể trường sinh, nghịch thiên sống chính kiếp mới có thể thành Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên tuy vẫn thuộc tầng thứ chân tiên, nhưng sức chiến đấu kinh khủng, áp đảo tất cả chân tiên khác, tương đương với nửa bước tiên vương. Cảnh giới càng cao, chênh lệch về thực lực càng lớn. Chí Tôn muốn nghịch thiên phạt tiên đã là chuyện cực kỳ khó khăn, huống chi là tiên sát tiên vương. Về lý thuyết, trước khi hắn và Diệp Niếp Niếp đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên thì chưa phải là chân tiên, chỉ là vượt xa đại đế mà thôi. Vì thế Đế Tôn mới tự tin như vậy. Đây là sự chênh lệch quá lớn về cảnh giới, căn bản không thể bù đắp bằng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, bản thân Đế Tôn cũng không phải là kẻ tầm thường, đó là một cường giả Chí Tôn, dù cùng cảnh giới cũng không hề yếu kém Diệp Niếp Niếp. Các ngươi đừng hòng thoát, nay bổn tọa sẽ tiễn các ngươi lên đường. Đế Tôn lạnh lùng nói, hắn không muốn nói nhảm nữa, cũng không muốn cho hai người trước mắt thêm một chút cơ hội nào nữa. Chỉ có triệt để diệt trừ, hắn mới có thể yên tâm. Không chút do dự, Đế Tôn ra tay trước, thể hiện uy lực của Hồng Trần Tiên. Một trường đánh ra khiến thiên địa oanh minh không ngừng. Sau khi bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, dường như thiên hạ không thể gánh chịu lực lượng của hắn, tất cả đều phải bị sức mạnh của hắn hủy diệt. Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp đồng thời ra tay, lúc này không còn gì phải do dự. Đây là cuộc chiến sống còn. Diệp Niếp Niếp thần sắc lạnh lùng, áo trắng tung bay, như chân tiên dáng thế, lực lượng phi tiên chấn động thiên địa, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Vương Huyền giơ đế quyền, bộc phát ra sức mạnh kinh người, đó là sức mạnh gấp 10 lần khi kết hợp Diệp Niếp Niếp. Cơ hư không, Vô Thủy và Diệp Phàm lại với nhau, sức mạnh không tưởng phá vỡ mọi ràng buộc về cảnh giới. Đế Tôn biến sắc, đây tuyệt đối là một quyền của tầng thứ Hồng Trần Tiên, đây là loại sức mạnh mà hắn không thể nào hiểu nổi. Dù là nửa bước chân đạt vào cảnh giới Hồng Trần Tiên thì vẫn còn cách xa Hồng Trần Tiên chân chính một trời một vực. Nói chung, sự chênh lệch về chất lượng căn bản không thể bù đắp bằng số lượng, dù là 10 vị chân tiên cũng khó địch lại một vị Hồng Trần Tiên. Nhưng vào lúc này, quy tắc này bị phá vỡ, dưới sự liên thủ của Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp, lại thật sự ngăn cản được Đế Tôn. Đế Tôn càng đánh càng sợ, đây là kết quả mà hắn chưa từng lường trước được. Hắn đã đột phá, sao vẫn không thể tiêu diệt thiên đế? Đã chờ đến lúc đột phá, tưởng rằng có thể một lần diệt trừ thiên đế, loại bỏ mọi mối nguy tiềm tàng. Ai ngờ, trong tình thế này, hắn vẫn không thể tiêu diệt thiên đế. Dù là ai, cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Dường như từ khi ra tay với thiên đế, hắn chưa từng chiếm được bất cứ ưu thế nào. Chẳng lẽ phải tiếp tục giằng co với thiên đế như vậy? Nhưng khi thiên đế đột phá, người chết chẳng phải sẽ là hắn sao? Sao hắn không nhìn ra, đệ tử của thiên đế, Bạch Y Nữ Đế, đã nửa bước chân vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn phải đối mặt sẽ là một cường giả tầng thứ Hồng Trần Tiên. Nhưng đáng sợ hơn là chính thiên đế. Hắn chưa từng hoài nghi thiên đế có thể đột phá tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là hắn tạm thời đi trước một bước mà thôi. Hiện giờ thiên đế đã mạnh mẽ đến vậy, nếu chờ thiên đế đột phá thì thực lực đó sẽ kinh khủng đến mức nào? Đế Tôn không thể phủ nhận, giờ phút này trong lòng hắn thực sự thoáng sợ hãi. Hắn hiểu rõ tình thế không thể cứ kéo dài như vậy. Đế Tôn, dù ngươi có thừa nhận đi chăng nữa, ngươi đã bại. Nếu ngươi cam tâm quy phục, trẫm cũng có thể ban cho ngươi một cơ hội. Vương Huyền tuyên bố. Càn khôn đã đổi xoay, chỉ cần Đế Tôn không thể chém giết hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp, thì mưu đồ suốt bao năm tháng của hắn sẽ tấn thành mây khói. Hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp thậm chí không cần đột phá, chỉ cần cho Vô Thủy, Cơ Hư Không và Diệp Phàm thêm chút thời gian, bọn họ liền có thể hoàn tất thăng hoa. Đến lúc ấy, ba vị cường giả cấp bậc Hồng Trần Tiên liên thủ, còn cần Vương Huyền tự mình ra tay, Đế Tôn chết cũng không biết thế nào mà chết. Đế Tôn đã từng muốn ban cho hắn cơ hội quy phục, hắn đương nhiên không thể thiên vị, cũng phải ban cho Đế Tôn một cơ hội quy phục như vậy. Đương nhiên, đối với Đế Tôn mà nói, đây chẳng khác nào nhục nhã lớn lao. Kẻ ngạo mạn như hắn, làm sao chịu nổi? Thiên đế, ngươi quả thật không ngờ tới, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta, thì ngươi sai lầm rồi. Dù phải bỏ qua tất cả mưu đồ bấy lâu nay, ta cũng nhất định phải triệt để tiêu diệt ngươi, trừ hậu họa tận gốc. Đế Tôn giận dữ gầm lên, tóc bèn Đế Tôn bay phất phơ, một cỗ khí thế vô hình xuất hiện, thôn phệ muôn vật. Trên đỉnh đầu hắn, một chiếc đỉnh khổng lồ đang dần dần thành hình, nhìn xuống vạn cổ, luyện hóa thiên điện, hóa cả thế gian thành đỉnh của mình. Quả nhiên là thủ đoạn kinh người. Vương Huyền thán phục nói, Đế Tôn không chỉ có thực lực cường đại, âm thầm tu luyện suốt vạn cổ, mà còn có mưu đồ kinh thiên động địa. Việc này Vương Huyền tất nhiên biết rõ. Hắn không chỉ biết, mà khi rằng có với Đế Tôn, còn chỉ ra điểm ấy, khiến tâm tính Đế Tôn mất thăng bằng rất lâu. Chính vì hắn vạch trần kế hoạch của Đế Tôn, nên Đế Tôn mới xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, hận không thể giết hắn cho hả giận. Hừ, ta vốn không nên xuất ra thế giới đỉnh vào lúc này, nhưng ta cũng biết, không thể cho ngươi thêm cơ hội nữa. Đế Tôn trầm giọng nói, hắn đương nhiên không muốn dùng thế giới đỉnh lúc này, bởi vì Thiên Đế đã hiểu rõ kế hoạch của hắn, tất nhiên có phương pháp phản chế. Nói cách khác, nếu hắn dùng thế giới đỉnh lần này, rất có thể mưu đồ suốt bao năm tháng sẽ đổ sông đổ biển. Vì lẽ đó, khi rằng co với Thiên Đế trước đây, hắn chưa từng dùng thế giới đỉnh, nhằm giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Chỉ cần chờ hắn chém giết Thiên Đế, tự nhiên có thể trừ khử mọi thủ đoạn phản chế của Thiên Đế. Đến lúc ấy, sẽ không còn ai ngăn cản hắn nữa. Nhưng giờ đây hắn lại không thể không dùng thế giới đỉnh. Nếu không thể một lần giết chết Thiên Đế, chỉ cần qua thêm chút thời gian, chết sẽ là hắn. Đế Tôn, ngươi quả thật quyết đoán, nhưng ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Vương Huyền trầm giọng hỏi lại. Đế Tôn đây là nước cờ liều lĩnh, dù phải tự hủy thế giới đỉnh, cũng muốn giết hắn cho xong. Phải nói, đây là cách làm đúng đắn. Nếu thật sự có thể giết hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp, Đế Tôn vẫn còn cơ hội. Đến lúc ấy, dù phải khổ luyện thêm mấy năm tháng dài đằng đẵng, Đế Tôn vẫn có thể bố trí lại, luyện hóa nhân thế và thế giới kỳ dị. Nhưng hắn thấy, hy vọng thành công của Đế Tôn vẫn không lớn, bởi vì dù hắn không có ở đây, nhân thế vẫn còn Vô Thủy, Cơ Hư Không và Diệp Phàm. Nếu tính cả Đoạn Đức, bốn vị Hồng Trần Tiên liên thủ, dù Đế Tôn có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng khó thoát khỏi thất bại. Đương nhiên, lúc này Đế Tôn căn bản không thể biết điều này. Dù biết, hắn cũng đã bước vào con đường không lối thoát, không cần khoa trương nữa. Dưới thế giới đỉnh, ta đã là thiên hạ vô địch, Đế Tôn lạnh lùng tuyên bố. Lúc này Đế Tôn không chọn luyện hóa nhân thế, mà là dùng thế giới đỉnh để liên kết những dấu ấn hắn để lại trong nhân thế. Đó chính là thành quả Đế Tôn khổ công tu luyện suốt vạn cổ, khắp nơi trong nhân thế đều có dấu ấn của hắn. Những dấu ấn này vốn dùng để luyện hóa nhân thế, nhưng giờ đây lại trở thành điểm mấu chốt để ngưng tụ sức mạnh to lớn của nhân thế. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn của thế gian ngưng tụ trong thế giới đỉnh, cuối cùng đổ dồn lên người Đế Tôn. Giờ phút này, thực lực Đế Tôn bắt đầu tăng lên không ngừng, đạt đến mức độ khó tin, uy nghiêm như một vị chúa tể nhân gian. Đó không phải lời nói dối, một luồng sức mạnh khổng lồ của cả thế gian ngưng tụ trên một người, đương nhiên là kinh khủng tột cùng. Ta đã nói rồi, tất cả mưu đồ của ngươi ta đều đã biết, ngươi làm sao có thể thành công? Vương Huyền nói, chỉ cần động niệm một chút, Chí Cao Cung Điện vỡ ra thành tiên lộ, lơ lửng trên đỉnh đầu, chính xác thần quang tua xuống, ngăn chặn thế giới đỉnh. Đồng thời, trong nhân thế, một tòa hoang tháp và một mặt tiên kính xuất hiện, điện trụ cả thế gian, hoang tháp và hư không kính xuất thế, lập tức tiêu diệt dấu ấn Đế Tôn để lại, ổn định nhân thế, không cho Đế Tôn hấp thụ lực lượng thế gian. Chỉ có vậy thôi sao? Vẫn chưa đủ. Đế Tôn lạnh lùng đáp. Hắn hiện giờ không muốn luyện hóa nhân thế, mà là ngưng tụ sức mạnh của cả thế gian, để thực lực của mình tăng vọt. Hoang tháp và hư không kính tuy mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn hấp thụ lực lượng nhân thế. Thực lực của hắn vẫn vô cùng cường đại. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Huyền cười nói. Ngay sau đó, trong vũ trụ bao la, chín con rồng kéo một cỗ quan tài xuất hiện. Chiếc quan tài bằng đồng, giờ phút này mở ra. Đế Tôn mưu đồ trăm vạn năm, chuẩn bị chu toàn. Dấu ấn bất hủ của hắn trải rộng khắp nhân thế. Dẫu Vương Huyền đã thấu hiểu toàn bộ mưu đồ của Đế Tôn, cũng khó lòng xóa sạch toàn bộ dấu ấn ấy. Vì thế, từ ban đầu, hắn đã không tính toán trừ khử những dấu ấn Đế Tôn để lại trong nhân thế, mà là mở ra một con đường khác, chỉ dựa vào hoang tháp và hư không kính chấn áp nhân thế, hiển nhiên là chưa đủ. Không phải hai bảo khí ấy không đủ mạnh, mà là thiếu người chủ trì. Hiện tại Đế Tôn đã là cường giả cấp bậc Hồng Trần Tiên, trong thiên hạ không tìm ra được đối thủ. Dù hư không đại đế và thanh đế cùng nhau xuất thủ, cũng khó lòng dùng hoang tháp và hư không kính cắt đứt sự khống chế của Đế Tôn đối với lực lượng thế giới trong nhân thế, trừ phi có một vị cường giả cấp bậc Hồng Trần Tiên xuất thủ. Dù chí cường khí vận định trụ nhân thế, mới có thể khiến Đế Tôn khó lòng ngưng tụ lực lượng thế giới, nhưng hiện tại nhân gian căn bản không có cường giả cấp bậc ấy. Vương Huyền sớm đã biết rõ tình thế này, tự nhiên chỉ có thể mưu tính con đường riêng. Khi quan tài đồng mở ra, Diệp Phàm cũng tới. Đối với chính con rồng kéo quan tài, hắn thực ra không hề xa lạ. Nhưng quan đến việc quan tài đồng đang diễn hóa tiên vực, sư phụ hắn đã sớm nói với hắn, rằng ngài đã từng phong ấn một số người trong tiên vực này. Ngươi đã đến, vậy cùng ta hợp lực cắt đứt liên hệ giữa đế tôn và nhân thế. Thanh âm vang lên, thanh đế xuất hiện từ trong quan tài đồng. Những năm qua hắn chuyên tâm diễn hóa tiên vực, cũng gặp Diệp Phàm không ít lần. Nhân thế chấn động, lực lượng thế giới bị một lực lượng vô danh ngưng tụ. Điều này khiến thanh đế nhận ra thời khắc ước định với Vương Huyền đã đến, mưu đồ của đế tôn. Sư phụ ta đã sớm biết, tình thế hiện giờ chứng tỏ đế tôn đã đi đến bước đường cùng. Diệp Phàm trầm giọng nói, mưu đồ của đế tôn trong nhân thế, hắn và thanh đế đều hiểu rõ. Những năm qua, để giảm bớt áp lực cho sư phụ, hắn đã làm rất nhiều việc. Tất cả vì giờ phút này, sư phụ hắn từng nói, chỉ cần phá được thế cục này, đế tôn sẽ không còn là mối lo, yên tâm quá lớn, tất yếu thất bại. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, thanh đế trầm giọng nói. Nói xong, hắn đã vận dụng cực đạo đế binh hỗn độn thanh liên. Một cỗ khí tức huyền bí bắt đầu tỏa ra từ trong quan tài đồng. Diệp Phàm cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu hắn, cùng với hỗn độn thanh liên của thanh đế, cùng nhau ngưng tụ lực lượng trong tiên vực đang diễn hóa này. Một cỗ lực lượng thế giới bắt đầu ngưng tụ trong quan tài đồng, mênh mông lực lượng thế giới sôi trào. Hỗn độn thanh liên và vạn vật mẫu khí đỉnh tỏa sáng, mỗi vật bay lên từ đỉnh đầu họ, rơi xuống bốn phương vũ trụ. Đồng thời, thí con rồng kéo quan tài cũng đến trung tâm vũ trụ. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm và thanh đế, lực lượng mênh mông cũng hiện lên trong hư không kính và hoang tháp. Nếu có người có thể nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, sẽ thấy rõ ràng, tứ đại đế khí nằm ở bốn góc nhân thế, chí con rồng kéo quan tài ở trung tâm. Tiên vực đang diễn hóa, lực lượng thế giới mênh mông, giao nhau liên kết, tạo thành một tế đàn ngũ sắc khổng lồ. Tế đàn ngũ sắc bao phủ toàn bộ vũ trụ, đây là một đại trận không thể tưởng tượng, thậm chí vượt xa đế trận. Tế đàn ngũ sắc định trụ nhân thế, khiến nô số dấu ấn bất hủ của đế tôn bắt đầu sụp đổ. Sự chấn động của nhân thế dần ổn định lại, tiền bối không ngừng diễn hóa tiên vực, quả thực là kỳ công. Diệp Phàm chân thành khen ngợi, thanh đế diễn hóa tiên vực đã lâu, trong tiên vực đang diễn hóa này, hắn đã đạt được tiến bộ to lớn. Tiên vực đang diễn hóa, về bản chất vẫn là một thế giới tàn khuyết, công dụng lớn nhất là tu bổ tiên vực. Nhưng vào lúc này, lực lượng thế giới trong đó được thanh đế điều động, điều này cho thấy thanh đế đã có sự khống chế nhất định đối với tiên vực đó. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ tiên vực đang diễn hóa đang hướng về sự viên mãn, nếu không sẽ không ngưng tụ được lực lượng thế giới mạnh mẽ như vậy. Tất cả đều nhờ sự chỉ điểm của sư phụ ngươi. Nếu không có sự hướng dẫn của hắn, ta đã thất bại rồi. Thanh đế thở dài, xuất thân của hắn rất bất phàm, là một gốc bất tử dược hóa thành yêu tộc, có thể nói là tu luyện lại từ đầu, cuối cùng chứng đạo thành đế, có thể trở thành người duy nhất chứng đạo thành đế trong hậu hoang cổ. Thanh đế tự nhiên rất bất phàm, con đường hắn chọn càng thêm bất phàm. Ban đầu, hắn dự định dùng hoang tháp diễn hóa tiên vực, tạo ra một cõi yên vui trường sinh cho nhân thế, khí phách to lớn biết bao, nhưng từ thiên đế, hắn biết được chân tướng hại người của tiên vực. Điều này có nghĩa là con đường của hắn ngay từ đầu đã sai lầm. Trời không tuyệt đường người, trong chính con rồng kéo quan tài còn có một tiên vực đang diễn hóa. Đối với thanh đế, đây không nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để chứng đạo. Từ đó, hắn chuyên tâm diễn hóa tiên vực trong chính con rồng kéo quan tài. Nhờ nỗ lực của hắn, tiên vực đang diễn hóa ngày càng hoàn thiện, sắp trở thành một thế giới thực sự. Thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên. Và lúc đó, hắn sẽ giác ngộ. Khi tiên vực viên mãn, hắn sẽ một bước lên trời. Đây vẫn chưa phải là giới hạn của hắn. Tiên vực đang diễn hóa này dùng để tu bổ tiên vực hiện tại. Chỉ cần tu bổ tiên vực thành công, dựa vào sự liên hệ sâu xa, hắn rất có thể một bước lên trời, trở thành chủ nhân của tiên vực, chủ nhân của một giới. Điều này có ý nghĩa phi phàm. Lúc này thanh đế thực ra chưa nhận thức được ý nghĩa phi phàm này. Trong chư thiên vạn giới, chủ nhân của một giới rất hiếm, gần như là con đường tắt để đạt đến cảnh giới tối cao. Tương lai, chỉ cần tiên vực được tu bổ thành công, thanh đế trở thành chủ nhân tiên vực, e rằng lập tức có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương, thậm chí ngưng tụ toàn bộ lực lượng và khí vận của tiên vực. Trong thời gian ngắn, thanh đế có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Gì là một bước lên trời? Đây chính là một bước lên trời. Gì là đại đạo thông thiên? Đây chính là đại đạo thông thiên. Tất nhiên, hiện tại thanh đế còn kém xa. Muốn tu bổ tiên vực, trở thành chủ nhân tiên vực, không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, trong tiên vực không thiếu cường giả tiên vương. Làm sao họ lại để một người hạ giới trở thành chủ nhân tiên vực? Nhưng chỉ là một khả năng, cũng đủ khiến vô số người thèm muốn. Thanh đế có được cơ duyên này, đã là vô cùng khó được. Đồng thời, trong con đường thành tiên, đế tôn cũng cảm nhận được sự biến đổi của ngoại giới. Hắn không còn cách nào ngưng tụ lực lượng thế giới. Những dấu ấn hắn để lại trong nhân thế đang không ngừng bị tiêu diệt. Một cỗ lực lượng mênh mông đang định trụ toàn bộ nhân thế. Hắn không còn hấp thu được chút lực lượng thế giới nào. Lực lượng vốn ngày càng khủng khiếp đó, trong nháy mắt bắt đầu suy yếu. Đế tôn vẻ mặt âm trầm, gần như điên cuồng. Hắn biết rõ, mưu đồ trong vạn năm của mình đã hoàn toàn thất bại. Hắn lại nghĩ, luyện hóa nhân thế, chỉ có thể từ đầu làm lại. Mà điều đó chắc chắn tốn hao vô lượng thời gian. Song tất cả những điều ấy đều chẳng hề trọng yếu. Lúc này, hắn đã nhận ra cơ hội tru diệt hai người trước mắt đã hoàn toàn vụt mất. Việc này đối với hắn mà nói, mới là sát chiêu chí mạng. Thiên đế quả là thủ đoạn cao minh. Lần này quả là ta thua. Nhưng tương lai, chưa biết chừng, đế tôn lạnh lùng đáp. Dù không biết thiên đế dùng thủ đoạn gì, nhưng việc cắt đứt sự luyện hóa giữa hắn và nhân thế, khiến hắn không thể ngưng tụ lực lượng thế giới, lại là sự thật không thể chối cãi. Dù không cam lòng chấp nhận kết cục này, nhưng hắn cũng biết, đến nước này, đã là điều không thể làm khác. Lương Lô Ngan. Trong hơn 30 vạn năm rằng co với thiên đế, hắn cũng không phải toàn vô thu hoạch. Hắn cũng thấu hiểu không ít bí mật. Hắn biết thế giới này rộng lớn vô cùng. Tiên vực không phải tất cả. Ngoài tiên vực, vẫn còn cõi trời bao la khác. Cùng lắm thì, ta tiến vào cõi giới cao hơn. Bước lên cảnh giới cao hơn. Đợi đến tương lai, ai thắng ai bại giữa ta và thiên đế, vẫn còn là ẩn số. Ngươi tính sai một điều. Từ khoảnh khắc rằng co với ngươi ấy, ngươi đã không còn cơ hội. Vương Huyền nói, có thể trong chớp mắt ngắn ngủi ấy liền tỉnh táo lại. Phán đoán thế cục hiện tại, đưa ra lựa chọn hợp lý. Đế tôn quả thực phi thường người, đặc biệt là khi tâm huyết bao năm công phu hóa thành mây khói, mà vẫn có thể kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng. Điều này càng thêm khác thường. Nếu cho đế tôn đủ thời gian, người này dù có bước lên cảnh giới tiên đế, hắn cũng chẳng thấy lạ. Chính vì lẽ đó, khi đế tôn lựa chọn xuất thủ hơn 300.000 năm trước, hắn làm sao có thể lại ban cho đế tôn thêm cơ hội nào nữa? Thiên đế, ngươi nghĩ nhiều. Ta bây giờ dù sao cũng là Hồng Trần Tiên, cao hơn ngươi một cảnh giới. Đế tôn khinh thường nói, hắn thừa nhận, thực lực của kẻ này hiện giờ quả thực khiến hắn khó lường, nhưng mạnh đến đâu, cũng vẫn kém hắn một đại cảnh giới. Cho dù thiên đế và bạch y nữ đế cùng nhau hợp lực, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi. Muốn uy hiếp được hắn, còn xa lắm. Nói cách khác, vào lúc này, quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn. Hắn hoàn toàn có thể muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Ngươi tuyệt đối không nên, không cần phải rằng co với ta trên con đường thành tiên này. Điều đó thực ra đã giảm bớt rất nhiều phiền toái cho ta. Tại đây, ta có thể hoàn toàn buông lỏng, không cần suy tính đến ảnh hưởng đến nhân thế. Vương Huyền nói, trên thực tế, từ đầu đến cuối, không phải đế tôn chủ động bước vào con đường thành tiên này, mà chính là hắn chủ động dẫn đế tôn vào. Trên con đường thành tiên này, bất kể song phương giao chiến ra sao, đều sẽ không ảnh hưởng đến nhân thế. Hắn tự nhiên có thể hoàn toàn buông lỏng. Nếu không, với thực lực của hắn và đế tôn, một khi liều mạng ra tay, chỉ sợ đã sớm đánh cho vũ trụ tinh không tấn nát, biết bao nguồn sinh mệnh hóa thành hư vô. Đế tôn cũng không muốn hủy hoại nhân thế, nơi đây vốn đã được hắn nhắm trúng, muốn luyện hóa vào đỉnh thế giới của hắn. Nhưng đế tôn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dẫn đế tôn vào con đường thành tiên này, thực ra còn có mục đích khác, không cần hắn phải nói thêm lời nào. Ngay khoảnh khắc sau, vạn vật mẫu khí đỉnh, hỗn độn thanh liên, hư không kính, hoang tháp bốn kiện đế khí giáng lâm, chúng không xâm nhập con đường thành tiên này, mà bao phủ tứ phía con đường này, triệt để phong tỏa nó. Lúc này, đế tôn mới thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong tình huống này, hắn không thể muốn đi lại đi được nữa. Việc bốn kiện đế khí phong tỏa thực ra chẳng là gì, nhưng nếu trên bốn kiện đế khí ngưng tụ lực lượng thế giới hùng mạnh, đế tôn chỉ có thể bó tay bó chân. Lực lượng thế giới đó thuộc về vùng tiên vực đang vận hành kia, chính là do Hoang Thiên Đế dùng để tu bổ tiên vực, vốn dĩ đã không tầm thường, tương đương với lực lượng của cả thế giới đang trấn áp con đường thành tiên này. Cho dù với thực lực hiện tại của đế tôn, cũng khó mà phá vỡ loại phong tỏa này. Thiên đế quả nhiên thủ đoạn cao minh, xem ra ngươi đã tính toán mọi thứ từ lâu. Đế tôn sắc mặt âm trầm nói, đến lúc này, hắn mới như tỉnh mộng. Hắn nhận ra, từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, hắn đã sa vào cạm bẫy, mỗi bước đi đều bị tính toán trước, nhiều lần đều bị người ta dẫn trước một bước. Thiên đế trước mắt này, càng như biết rõ mọi bí mật của hắn. Đến khi hắn tỉnh ngộ, đã không còn cách nào. Mưu kế tinh vi, tâm cơ sâu xa như thế, không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Đế tôn bắt đầu miệt mài suy nghĩ, đối mặt với thế cục này, hắn còn có biện pháp nào để phá cục? Hắn biết rõ, thời gian của hắn không còn nhiều, đợi đến khi thiên đế đột phá, hắn chỉ sợ phải đối mặt với cái chết. Nếu đã hiểu rõ thế cục hiện tại, cũng không muốn vùng vẫy nữa, chi bằng tâm sự với ta, trải qua quãng đời cuối cùng này. Vương Huyền nói, thành thật mà nói, đế tôn quả là một đối thủ đáng gờm. Nếu có thể, hắn muốn dành cho đối phương một chút thể diện. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào việc đế tôn có muốn hay không thể diện đó. Nếu không, tương lai bị vài vị Hồng Trần Tiên vây công, tình thế sẽ rất khó xoay chuyển. Đối mặt với lời chế giễu của Vương Huyền, đế tôn không nói gì, bước chân mạnh mẽ, không phải hướng về Vương Huyền mà là tiến sâu vào con đường thành tiên. Sư phụ, đế tôn muốn làm gì vậy? Diệp Nhiếp Nhiếp nghi hoặc hỏi. Theo nàng thấy, đế tôn lúc này vẫn rất đáng sợ. Ít nhất là nàng và sư phụ cùng nhau hợp lực, cũng khó mà áp chế Đế Tôn. Trong quá trình giao chiến, Đế Tôn quả thực chiếm ưu thế, chỉ là ưu thế đó không áp đảo, không thể chuyển hóa thành thắng lợi. Đế Tôn muốn rút lui, điều đó không có gì lạ. Nhưng hiện giờ, Đế Tôn lại tiến sâu vào con đường thành tiên, rốt cuộc là muốn làm gì? Về mặt lý thuyết, con đường thành tiên này thực ra liên thông với tiên vực. Chỉ cần đủ mạnh, thực ra có thể phá vỡ rào cản giữa hai thế giới. Vương Huyền nói, hắn đã biết được ý đồ của Đế Tôn. Hắn muốn phá vỡ rào cản giữa hai thế giới, tiến vào tiên vực. Con đường thành tiên này tuy không phải con đường chính xác, nhưng vẫn liên thông với tiên vực. Chỉ là rào cản giữa hai thế giới ở khu vực này khá mạnh, rất khó phá vỡ. Nhưng hiện giờ Đế Tôn đã là Hồng Trần Tiên, là cường giả xứng đáng nhất nhân thế, tự nhiên có tư cách phá vỡ rào cản giữa hai thế giới. Hiện tại, nhân thế có bốn kiện đế khí trấn áp. Đế Tôn rất khó phá vỡ phong tỏa của bốn kiện đế khí, tiến vào nhân thế. Tiên vực ngược lại trở thành cơ hội cuối cùng của Đế Tôn. Chỉ cần có thể tiến vào tiên vực, Đế Tôn sẽ phượng hoàng tái sinh. Hắn muốn tiến vào tiên vực, không thể để hắn thành công. Diệp Niếp Niếp trầm giọng nói, nàng tự nhiên không cam lòng để Đế Tôn dễ dàng rời đi như vậy. Nếu có thể, nàng thực sự muốn tru diệt Đế Tôn, trừ hậu họa. Yên tâm, không cần vội vàng. Rào cản giữa hai thế giới đâu dễ phá vỡ như vậy, Đế Tôn không làm được đâu. Vương Huyền nói, năm đó Hoang Thiên Đế cũng cần tìm kiếm tọa độ không gian chính xác mới có thể một lần hành động tiến vào tiên vực. Đế Tôn lại có thể phá vỡ rào cản giữa hai thế giới sao? Không cần bàn cãi, dù đã trở thành Hồng Trần Tiên, Đế Tôn thực ra vẫn còn kém xa lắm. Vương Huyền cùng Diệp Niếp Niếp ung dung theo sau Đế Tôn, quan sát Đế Tôn từng bước tiến vào con đường phi thăng, dần đến gần tiên vực. Trong nhân thế, mọi con đường phi thăng đều do tiền nhiệm Hoang Thiên Đế khai mở, nhằm mục đích tiến nhập tiên vực. Mỗi con đường phi thăng đều có thể xem là chính xác, bởi vì mỗi con đường đều gần kề tiên vực. Thẳng đến bức màn ngăn cách hai giới, nhân thế và tiên vực tuy gần kề, song lại không giao thoa. Hai thế giới tách biệt rõ ràng, có bức màn ngăn cách hai giới chặn giữa. Chỉ là, nhiều nơi bức màn này tương đối mỏng yếu, trong khi một vài nơi lại vô cùng kiên cố. Thời khai mở con đường phi thăng, Hoang Thiên Đế thực tế đã là Hồng Trần Điên, thực lực thậm chí còn vượt trội Đế Tôn hiện tại. Nhưng dù là với thực lực khi ấy của Hoang Thiên Đế, vẫn phải không ngừng khai mở tọa độ không gian, tìm kiếm con đường chính xác dẫn đến tiên vực. Cuối cùng, Hoang Thiên Đế đã mở thông con đường tiến vào tiên vực, mà con đường ấy chính là con đường phi thăng trên phi tiên tinh. Nay Vương Huyền và Đế Tôn đang ở đoạn đường phi thăng này, cũng có thể tiếp cận tiên vực. Nhưng bức màn ngăn cách hai giới giữa tiên vực và nhân thế lại vô cùng kiên cố. Dù Hoang Thiên Đế cũng không thể thành công đi vào tiên vực qua con đường này, Đế Tôn lại muốn phá vỡ bức màn ngăn cách hai giới ư? Chỉ e là mộng tưởng hão huyền. Hơn nữa, thời đại khác biệt. Từ thời Hoang Thiên Đế đến nay đã trải qua vô số năm tháng. Nay muốn tiến vào tiên vực, chỉ càng thêm gian nan. Đế Tôn không nói lời nào, chỉ là phá vỡ vô số quy tắc áp chế, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất, mơ hồ thấy được một thế giới mênh mông ngay trước mắt. Không cần nghi ngờ, đó chính là tiên vực. Tuy tiên vực có vẻ gần trong gang tấc, nhưng muốn bước vào lại là muôn vàn khó khăn. Đế Tôn, ngươi không thể phá vỡ bức màn ngăn cách hai giới, lại phí sức dãy dụ làm gì? Vương Huyền cười nói, hắn căn bản không sợ khi này kích thích Đế Tôn. Trái lại, hắn rất muốn được ra đấu một trận với Đế Tôn đang ở cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đối thủ mạnh mẽ mới là nguồn động lực tiến bộ không ngừng. Nếu hắn chỉ dựa vào lợi ích gấp 10 lần, thì căn bản không thể đạt được bước này ngày hôm nay. Ít nhất, hắn không thể ngộ ra con đường của mình, bước lên trường sinh lộ thuộc về hắn, càng không thể nắm giữ thực lực hiện tại. Rốt cuộc, đôi khi, chỉ có sức mạnh thôi là chưa đủ. Ngươi còn phải học cách vận dụng sức mạnh đó, làm sao phát huy được 120% chiến lực. Chưa đến phút cuối cùng, thắng bại chưa thể biết. Đó là lời ngươi và ta từng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên? Đế Tôn trầm giọng đáp, nhìn về phía thế giới tiên vực bao la kia, hắn không chút do dự, đỉnh đầu thế giới đỉnh trực tiếp đâm tới, ầm ầm. Hắn vô cùng quyết đoán, không chỉ dùng hết toàn lực oanh kích bức màn ngăn cách hai giới, mà còn vô cùng quyết đoán kích nổ thế giới đỉnh. Nay thế giới đỉnh, từ khi Đế Tôn bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, đã biến thành tiên khí, uy lực mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nếu hắn thực sự có thể luyện hóa kỳ dị giữa nhân thế và thế giới đỉnh thực sự có thể biến thành chí tôn thần khí, có rất có thể đạt tới cảnh giới khó tin. Hắn trực tiếp kích nổ tiên khí này, tạo ra uy lực kinh khủng, thậm chí không thua gì mấy vị Hồng Trần Tiên hợp lực một kích. Lúc này, ngay cả bức màn kiên cố không thể phá vỡ cũng bắt đầu rung chuyển. Một luồng khí tức huyền bí thẩm thấu tới, đó là khí tức của tiên vực. Ẩn chứa trong đó là khí tức bất tử. Nếu chí tôn hít phải, thậm chí có thể trì hoãn sự bất tử của bản thân. Đáng tiếc, thủ đoạn cuối cùng của ngươi vẫn thất bại. Vương Huyền lạnh lùng nói, kích nổ thế giới đỉnh, tạo ra uy lực to lớn, khiến bức màn ngăn cách hai giới rung chuyển, thậm chí khiến khí tức tiên vực lộ ra ngoài. Nhưng Đế Tôn cuối cùng vẫn thất bại. Bức màn ngăn cách hai giới tuy không ngừng chấn động, tạo ra vô số gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn trở lại bình tĩnh. Điều này có nghĩa là ý định của đế tôn muốn nhờ đó tiến vào tiên vực lúc này đã hoàn toàn thất bại. Vậy thì giao chiến đi, cả đời huy hoàng của ta hy vọng có thể xuất hiện một người có thể địch lại ta. Đế tôn trầm giọng đáp, hắn không cam lòng như vậy, muốn một trận chiến cuối cùng, cho dù thua hắn cũng muốn thua trong tay một cường giả cùng cấp bậc với mình. Lúc này dù là thiên đế hay bạch y nữ đế đều còn kém xa. Nếu là trận chiến cuối cùng, hắn thả hai người cùng nhau đột phá. Đây chính là đế tôn, từ đầu đến cuối là một người vô cùng kiêu ngạo. Dù dự liệu được thất bại, hắn vẫn kiêu ngạo như vậy. Sư phụ, trận chiến này giao cho con, người đừng ra tay, được không? Diệp Nhiếp Nhiếp đột nhiên bước lên, mở miệng nói, đế tôn là người kiêu ngạo, nàng cũng là người kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng chưa từng quên lời thề của mình. Đối với nàng mà nói, cả đời chỉ có hai khát vọng. Một là tu luyện đến cảnh giới chí cao, để cho ca ca nàng thật sự sống lại. Khát vọng khác, đương nhiên là đứng trước sư phụ nàng. Dù đối mặt kẻ địch nào, cũng phải vượt qua cửa ải này trước. Đế tôn rất mạnh, mạnh hơn nàng bây giờ nhiều, nhưng nàng vẫn muốn giao chiến, một mình giao chiến với đế tôn. Gọi là ngu mốc cũng được, là chấp nhiệm cũng được. Đây là điều nàng luôn kiên trì, là động lực để nàng không ngừng tiến bộ. Được rồi, trận chiến này giao cho con. Vương Huyền nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, cười nói, bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn không còn thấy bóng dáng cô bé nhút nhát năm nào, thay vào đó là một bạch y nữ đế uy chấn thiên hạ, tài năng kinh diễm, vô song tuyệt thế. Đây là đại đế kiệt xuất nhất từ xưa đến nay, nàng mang trong mình khí phách mút trời và ý chí kiên cường. Nếu hắn không ra tay, trận chiến này với Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ vô cùng gian nan, thậm chí mang hiểm nguy tử vong. Nhưng dù sao thì sao, nàng là ngoan nhân đại đế, dù đối mặt tình thế khốn cùng hơn thế nữa, cuối cùng vẫn vượt qua. Huống hồ, trong tương lai không xa, khi bóng tối vô tận nhấn chìm thiên hạ, tuyệt vọng bao phủ muôn loài, tình thế sẽ còn thảm khốc gấp vạn lần, gấp triệu lần. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, không chút giữ lại. Không phải vì nàng là ngoan nhân đại đế, mà vì nàng là đệ tử của hắn. Thiên đế, ngươi quá tự phụ, ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết chết đệ tử của ngươi sao? Đế tôn sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo như băng. Dù cuối cùng thất bại, hắn cũng mong muốn ngã xuống dưới tay thiên đế, bởi vì đối với thủ đoạn và thực lực của thiên đế, hắn vừa phục vừa hận. Một vị cường giả tuyệt thế đem tử trận dưới tay một cường giả tuyệt thế khác, đây mới là quy túc của kẻ mạnh. Một nữ tử lại là một tiểu bối dám một mình giao chiến với hắn, chẳng phải là sỉ nhục lớn nhất dành cho hắn hay sao? Diệp Nhiếp Nhiếp không nói một lời, trên đỉnh đầu hiện lên thôn thiên ma quán, đóa đóa tiên hoa nở rộ, cánh hoa trong suốt bay lượn, đẹp đến nao lòng. Mỗi đóa tiên hoa đều hóa thành sát chiêu, đó là cái thế sát thuật nhất nghiệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, uy lực kinh thiên động địa. Một trưởng vỗ ra, một đạo tiên quang bay vụt, ba khí ngút trời, sức mạnh vô song, khiến đất cả ánh sáng khác đều lu mờ, thất sắc dưới hào quang ấy, giống như tiên quang từ trời giáng xuống, muôn vàn hào quang rực rỡ, như từng mảng lông vũ trắng tinh, bên trong chứa đựng uy lực trí cường, xưa nay chưa từng có, nhất nhiệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, cộng thêm lực lượng phi tiên. Giờ phút này, Diệp Nhiếp Nhiếp toàn lực ứng chiến, không chút nào giữ lại. Ngay cả đế tôn đang thịnh nộ cũng lộ vẻ ngưng trọng. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt, nhận ra sự bất phàm của nàng. Hắn thấy, nếu cho nữ tử này thêm thời gian, e rằng nàng sẽ trở thành một cường giả ngang hàng thiên đế. Giờ phút này, khi sắp thất bại, hắn không muốn giữ lại nữa, toàn lực ra tay, muốn tạo nên một trận chiến huy hoàng nhất. Khi hai cường giả tuyệt thế đối mặt, lập tức trời long đất lở, 3000 thế giới rung chuyển, thư khung vạn cổ chấn động, ngay cả ranh giới giữa hai giới cũng rung chuyển dữ dội. Tiên vực không ngừng chấn động, như đang đáp lại trận chiến kinh thiên động địa này. Vương Huyền vẫn không ra tay. Đây là trận chiến thuộc về Diệp Nhiếp Nhiếp. Hắn không muốn, cũng không thể ra tay. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nàng. Theo lý thuyết, đối phó địch nhân nên dùng mọi thủ đoạn. Trong thế giới này, chỉ kẻ cười đến cuối cùng mới có tư cách phán xét tất cả. Nhưng vẫn có những người, có những việc không thể dùng lý trí để phán xét. Ví như trận chiến giữa Diệp Nhiếp Nhiếp và Đế Tôn này. Trong trận chiến với Đế Tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp tỏa sáng rực rỡ, thể hiện khí thế của một cường giả tuyệt thế, lần lượt bị Đế Tôn đánh lui, nhưng nàng vẫn không ngừng ra tay. Trong trận chiến khốc liệt, nàng càng ngày càng mạnh mẽ, bộ bạch y đã nhuốm máu, như những đóa hoa tươi đẹp tô điểm trên nền trắng, đẹp đến nao lòng. Hắn nhiều lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Hắn chỉ là sư phụ của Diệp Nhiếp Nhiếp mà thôi, hắn không phải bảo mẫu của Diệp Nhiếp Nhiếp, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không phải đóa hoa trong nhà kính, có những việc nàng phải tự trải nghiệm, có những con đường nàng phải tự đi. Càng chiến càng mạnh, trong dân nguy mà thăng hoa, trong đổ nát mà vươn lên, một nữ đế tuyệt thế chưa từng yếu thế trước bất kỳ ai. Đế tôn càng đánh càng kinh hãi, với thực lực hồng trần tiên của hắn mà lại không thể nhanh chóng đánh bại nữ tử trước mắt. Ngược lại, nữ tử trước mắt dưới sự tấn công của hắn, lại đang trải qua một sự biến đổi khó tin, như đang thai nghén một tồn tại khó tin. Thiên đế, ngươi quả nhiên có một đệ tử xuất sắc. Đế tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, có phần điên cuồng. Đệ tử mà hắn không thể giết, lẽ ra khiến đế tôn cảm thấy thất bại. Nhưng lúc này, hắn lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Được giao chiến với cường giả như vậy, đối với hắn mà nói, cũng là một lựa chọn tốt. Ít nhất, hắn được chiến đấu thỏa thích. Bỗng nhiên, trong cơ thể Diệp Niếp Niếp, một bản thể mới được hình thành, phi tiên thăng hoa, hóa thành một thần thai. Thần thai này hoàn toàn do lực lượng phi tiên ngưng tụ, là sự thăng hoa của tinh, khí, thần, tỏa ra khí tức vô song. Thần thai vừa xuất hiện, đã thể hiện uy lực khó tin, giúp Diệp Niếp Niếp lần đầu tiên chặn đứng đế tôn, đồng thời phản kích. Phi tiên quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sinh ra phi tiên thần thai, quả nhiên là thần thuật tuyệt thế. Vương Huyền cảm khái nói, đây là bí thuật do Diệp Niếp Niếp sáng tạo, sắc bén vô song, tuyệt luân thế gian. Nếu không có tài năng kinh thiên động địa, làm sao có thể sáng tạo ra pháp thuật tuyệt thế như vậy? Huống hồ, trong trận chiến khốc liệt với đế tôn, Diệp Niếp Niếp vẫn có thể thăng hoa đến cực điểm, biến cái không thể thành có thể. Giờ phút này, cục diện bắt đầu xoay chuyển. Diệp Niếp Niếp tuy vẫn chưa phải là đối thủ của đế tôn, nhưng đã không còn bất lực hoàn thủ. Một nữ đế tuyệt thế, khí phách và hào quang của nàng, giờ phút này, bùng nổ tỏa sáng. Ai có thể ngờ rằng, sâu trong thành tiên lộ, một trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra giữa Bạch Y nữ đế và đế tôn. Đế tôn hùng mạnh đương nhiên không cần bàn cãi. Dù Diệp Niếp Niếp đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới Hồng Trần Tiên, nhưng vẫn còn cách đế tôn một khoảng không nhỏ. Đế tôn vốn không phải nhân vật tầm thường, cho dù là tư chất hay động nghịch thiên, thực ra cũng không hề kém Diệp Niếp Niếp, nay lại cao hơn Diệp Niếp Niếp một cảnh giới, tạo nên thế áp đảo về thực lực. Đó là điều hiển nhiên. Ban đầu, Diệp Niếp Niếp quả thật không phải là đối thủ của đế tôn, liên tiếp bị đánh lui, miệng phun máu tươi, nhưng nàng lại vô cùng kiên cường, càng đánh càng mạnh, hóa bất khả vi thành khả vi. Trong trận chiến khốc liệt ấy, đạt đến cảnh giới thăng hoa, nàng vận dụng phi tiên quyết đến cực hạn, tu luyện thành phi tiên thần thai, từ đó bộc phát ra sức mạnh siêu việt bản thân, vô song tuyệt thế. Dưới áp lực kinh khủng của đế tôn, Diệp Niếp Niếp hoàn thành sự biến hóa của bản thân, một lần nữa kiên định tiến về cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đế tôn cũng không khỏi cảm thấy khó tin trước tình cảnh đó. Một thiên đế mà hắn còn không thể giết, nay đệ tử của hắn cũng vậy. Điều này hoàn toàn kích thích ý chí tranh đấu của đế tôn. Thiên đế và Bạch Y nữ đế đều có thể nghịch thiên cải mệnh, càng đánh càng mạnh, tại sao hắn lại không thể? Vào lúc này, đế tôn lại trở thành một cường giả thuần túy, không còn mưu mô tính toán, không còn những mưu đồ kinh thiên động địa. Tâm trí và thể xác hắn dốc toàn lực vào trận chiến với Diệp Niếp Niếp, nỗ lực nâng cao thực lực, thấu hiểu cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, nếu không bị giam cầm trong phiến thiên địa này, đế tôn hẳn sẽ đạt được thành tựu cao hơn. Vương Huyền thầm nghĩ, đế tôn không nghi ngờ gì là một nhân vật anh hùng, cho dù là tư chất hay thủ đoạn, đều là nhân tài xuất chúng. Nếu ở chư thiên vạn giới, đế tôn có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng tính cách quyết định vận mệnh, đế tôn sống một cuộc đời bạc mệnh. Từ những tích sự của hắn không khó nhận ra, đây là người chỉ biết lấy bản thân làm trung tâm. Loại người này, có thể hy sinh tất cả vì bản thân, tất yếu sẽ đứng đối lập với những người như họ. Giết chóc mới là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, Diệp Niếp Niếp và đế tôn giao chiến hàng vạn năm, thực lực của cả hai đều có bước nhảy vọt chất lượng. Đế tôn đã hoàn toàn ổn định cảnh giới của mình, thậm chí đã nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Nhưng đáng tiếc, thế giới này đã hạn chế hắn. Hồng Trần Tiên cách Tiên Vương chỉ còn một bước. Nếu ở Tiên Vực, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trong nhân thế, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, cũng không có vật chất trường sinh. Đột phá đến Hồng Trần Tiên đã là giới hạn có thể đạt được. Diệp Niếp Niếp lại khác. Từ thế yếu tuyệt đối ban đầu, đến nay đã có thể tạm thời ngang sức với đế tôn. Thực lực thực sự tiến bộ vượt bậc. Đến lúc này, Diệp Niếp Niếp cũng đã đến ngưỡng cửa đột phá. Giống như đế tôn trước đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Lại trải qua hàng vạn năm, trận chiến giữa Diệp Niếp Niếp và đế tôn đã kéo dài 10 vạn năm. Và cuối cùng nàng cũng đón nhận thời khắc đột phá, phi tiên thần thai dung nhập vào thân thể Diệp Niếp Niếp. Vào lúc này, khí tức của nàng bùng nổ, đạt đến một mức độ khó tin. Hồng Trần Tiên, sâu đế tôn, nhân thế lại xuất hiện một cường giả cấp độ Hồng Trần Tiên. Đây cũng là vị Hồng Trần Tiên thứ hai trong nhân thế. Mọi chuyện đều như dự đoán. Sau khi đột phá, Diệp Niếp Niếp đã mạnh đến đáng sợ, không hề kém đế tôn. Ngay cả khi chỉ là một trận chiến đơn độc, xác suất đế tôn chết dưới tay Diệp Niếp Niếp cũng rất cao. Huống chi còn có Vương Huyền. Vô thanh vô tức, Vương Huyền cũng bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Thực lực vốn dĩ trì trệ của hắn bắt đầu bùng nổ hoàn toàn. Con đường trường sinh của hắn rất đặc biệt. Trong muôn vàn Hồng Trần chứng được sự vĩnh hằng của bản thân, tương đương với một loại cố hóa, khiến bản thân bất tử bất diệt. Điều này đương nhiên không phải không có giá. Tuy có thể duy trì sức mạnh đỉnh phong, thậm chí không già yếu, nhưng bản thân thực lực sẽ không tăng lên. Chỉ có đột phá đến Hồng Trần Tiên, tất cả tích lũy mới có thể trong khoảnh khắc bùng nổ, khiến thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua giới hạn đó. Một bước lên trời, 9 vạn dặm, thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, thật khó tưởng tượng, thậm chí vượt quá giới hạn Hồng Trần Tiên. Nay đế tôn trong mắt hắn chẳng là gì, để lại cho Diệp Nhiếp Nhiếp luyện tay cũng là lựa chọn thích hợp hơn. Trận chiến giữa đế tôn và Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn tiếp tục, nhưng cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, hai bên giao tranh ngang sức. Nói chính xác, Diệp Nhiếp Nhiếp dần chiếm ưu thế. Sau khi đột phá, nàng thực sự thể hiện phong thái bá chủ thế gian. Vài vạn năm sau, trận chiến giữa Diệp Niếp Niếp và đế tôn đã không còn đáng lo. Diệp Niếp Niếp lại một lần nữa thể hiện thiên tư xuất chúng. Trong trận chiến với đế tôn, nàng không chỉ nhanh chóng làm quen với sức mạnh cấp độ Hồng Trần Tiên, mà còn tiếp tục tiến bộ. Toàn bộ đạo pháp của nàng đều biến đổi, như phi tiên chi lực, vạn hóa tiên quyết, đại đạo bảo bình, tất cả đều được nàng vận dụng đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đây là điều không thể tin được. Thông thường mà nói, đạo pháp được tạo ra ở cấp độ đại đế sẽ bị hạn chế bởi trời đất, có chỗ thiếu sót. Điều này cũng không có cách nào khác. Rốt cuộc, trong nhân thế, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, đạo pháp khó có thể viên mãn vô khuyết. Thông thường, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, ví như tiên vực, cần phải thấu hiểu càng viên mãn quy tắc thiên địa, mới có thể dần dần viên mãn bản thân. Thế nhưng, nói chung, do đạo pháp chưa đủ viên mãn, nhiều người phải bắt đầu từ con số 0, lại sáng tạo ra phù hợp với đạo pháp của mình. Nhưng Diệp Niếp Niếp lại dựa vào tài năng kinh thiên động địa, chưa từng đặt chân vào tiên vực, đã khiến đạo pháp của mình hoàn toàn biến hóa. Nếu nói có gì trợ giúp nàng, có lẽ chính là tiên vực tưởng chừng gần trong gang tấc, lại xa vời, cho phép nàng lĩnh ngộ được một tia quy tắc của tiên vực. Vạn cổ nhất đại đế kinh tài tuyệt diễm, đây tuyệt không phải lời nói dối. Đế tôn, người từng giao chiến với Diệp Niếp Niếp, có quyền phát biểu nhất về điều này. Ngay cả hắn cũng chưa từng làm được điều mà nữ tử trước mắt này đã làm được, quả thực khiến hắn phải thán phục. Đúng lúc này, giữa tiếng vang ầm ầm, toàn bộ con đường thành tiên dung chuyển dữ dội, 4 kiện đế khí hiện ra. Cuối cùng cũng đến lúc này, còn sớm hơn dự liệu của ta một chút. Vương Huyền cười nói, hắn kỳ thực đã biết tất cả. Diệp Phàm và Cơ Hư không đồng thời đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, lợi ích gấp 10 lần đã thu vào trong túi. Theo sử sách ghi lại, Diệp Thiên Đế có tư chất siêu việt, chỉ trong hơn 60 vạn năm đã đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Nhưng ở thời đại này, Diệp Phàm còn tiến xa hơn, chỉ trong hơn 50 vạn năm đã nghịch thiên cửu kiếp, bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Dĩ nhiên, có sự trợ giúp của Vương Huyền, nhưng quan trọng hơn là thiên phú của Diệp Phàm đã đưa hắn đến cảnh giới này. Tình hình của Cơ Hư Không cũng tương tự, trong hư không chứng đắc vĩnh hằng, cuối cùng thấu hiểu chân lý hư không, dẫn đến biến hóa. Hiện giờ Cơ Hư Không trông như hư không chi nguyên, thâm sâu đáng sợ, khiến người không thể nào đoán được thực lực của hắn. Sau khi đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, hai người không chút do dự, trực tiếp mở ra đoạn đường thành tiên này, tiến đến nơi này. Thánh thể và cựu hư không đại đế, các ngươi lại đạt đến cảnh giới này sao? Đế tôn không thể tin được, khó mà tin nổi nói. Hắn vốn tưởng rằng người đầu tiên đột phá nhất định là thiên đế, đợi thiên đế đột phá, hắn thực sự không có lòng tin giao chiến với thiên đế. Hiện tại, thiên đế có đột phá hay không hắn cũng không biết. Những năm nay thiên đế không xuất hiện, hắn không thể nào nhìn thấu thực lực của thiên đế. Nhưng đệ tử của thiên đế lại đột phá, cộng thêm bạch y nữ đế, hắn hiện giờ ít nhất phải đối mặt cùng lúc 3 vị cường giả cấp Hồng Trần Tiên. Dù đế tôn tự tin về thực lực của mình đến đâu, cùng lúc đối mặt 3 vị cường giả cùng cấp, hắn cũng không thể nào gánh vác nổi. Điều càng khiến hắn không thể tưởng tượng nổi là Cư Không đại đế lại gọi thiên đế là sư phụ. Chẳng phải nói 3 người trước mắt đều là đệ tử của thiên đế sao? Thiên đế vốn đã đủ mạnh, nay lại bồi dưỡng được 3 vị cường giả cấp Hồng Trần Tiên. Điều này quả thực không thể tin nổi. Đế tôn chính là Hồng Trần Tiên, tự nhiên hiểu rõ muốn bước vào cảnh giới này khó khăn đến mức nào. Hắn yên lặng tu luyện qua vạn cổ, tốn hao hàng 100 vạn năm mới khó khăn lắm đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Nhưng 3 hậu bối trước mắt, thời gian tu luyện đều ngắn hơn hắn, lại đều bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, mỗi người đều không thể xem thường. Nhìn lại vạn cổ, xuất hiện một người như vậy đã vô cùng hiếm thấy, huống chi là xuất hiện cùng lúc 3 người. Dĩ nhiên, lúc này đế tôn vẫn chưa biết Vô Thủy đại đế cũng là đệ tử của Vương Huyền, lúc này cũng đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng cũng đột phá, cùng vị Hồng Trần Tiên kỳ dị của thế giới khác cùng nhau, hiện giờ vẫn đang giằng co với Vô Thủy đại đế, cùng lúc bồi dưỡng 4 đệ tử cấp Hồng Trần Tiên. Chỉ riêng điểm này thôi, Vương Huyền cũng đủ để lưu danh sử sách, chấn động chư thiên vạn giới. Trong những năm tháng sau này, cùng với Bạch Y nữ đế, Hư Không đại đế, Vô Thủy đại đế và Diệp Thiên đế chấn động chư thiên vạn giới, danh hiệu Vương Huyền sẽ tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phàm và Cơ Hư Không đến, mọi việc đều nằm trong dự liệu. 3 đánh 1, điều này quả thực là khi dễ người. Nhưng khiến đế tôn có chút bất mãn là Diệp Phàm và Cơ Hư Không đến rồi lại còn muốn giao thủ với hắn. Trước tiên là cơ hư không ra tay, thể hiện thành tựu cực cao trên con đường đạo hư không, giao chiến kịch liệt với đế tôn một thời gian, cuối cùng không phân thắng bại. Diệp Phàm sau đó ra tay, giao chiến với đế tôn một lúc, cũng không phân thắng bại, nhưng lại liên tục áp chế đế tôn. Đế tôn sắc mặt âm trầm, coi đánh cái gì nữa, ngay cả một đệ tử của người ta hắn cũng không địch lại. Huống hồ, thiên đế có đến ba đệ tử như vậy, nếu ba người liên thủ, dù cho hắn có bản lĩnh lớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một con đường là bại vong. Thiên đế, ra tay đi, ngươi là tồn tại ta không thể nào hiểu được. Thua trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Đế tôn trầm giọng nói, hắn đã nhận ra tình thế hiện nay. Vào thời khắc cuối cùng này, hắn muốn thấy thực lực hiện tại của thiên đế, như ngươi nguyện. Vương Huyền khẽ gật đầu, hắn không còn giữ lại, trực tiếp vung đế quyền, đánh ra một kích kinh thế. Đây là toàn bộ lực lượng hắn có thể sử dụng lúc này. Ánh sáng chói lọi bao trùm tất cả, mang theo một tia bi thương vô hình. Đế tôn hoàn toàn tán biến thành mây khói. Nguyên lai ngươi đã mạnh mẽ như vậy. Đó là lời nói cuối cùng của đế tôn. Đế tôn đến lúc lâm tử mới hay biết, trong lúc không hay không biết, thực lực thiên đế đã kinh khủng đến mức độ ấy, gần như đạt tới một tầng thứ khác. Ba vị đệ tử đạt cảnh giới hồng trần tiên đã là thực lực khó tin, nhưng đó chỉ ngang hàng với y mà thôi. Tất cả đều là hồng trần tiên, thực lực ngang nhau, muốn phân thắng bại cũng không phải chuyện sớm chiều. Nhưng khi thiên đế xuất thủ, y hại cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, rất có thể đã siêu việt cảnh giới hồng trần tiên. Y hiểu rõ, không lâu trước đó, tuy thực lực thiên đế rất mạnh, nhưng căn bản chưa bước vào cảnh giới hồng trần tiên. Theo phỏng đoán của y, cho dù thời gian trôi qua, thiên đế cũng chỉ đột phá đến cảnh giới hồng trần tiên mà thôi. Chả lẽ thiên đế vừa đột phá liền có được thực lực khó tin như thế? Nếu vậy, quả thực đáng sợ kính phục. Nhưng tất cả những điều đó đối với đế tôn đã không còn quan trọng. Từ khi thiên đế ra quyền, hết thảy của y đã tan thành mây khói. Hoàng đầu bá nghiệp, chí cao cảnh giới, mưu đồ kinh thiên đều đã vô nghĩa. Dưới một quyền khó tin của Vương Huyền, đế tôn hoàn toàn tan biến, nghị anh hùng kiêu hùng ấy đã trở thành quá khứ. Sư phụ, chúng ta có nên lập tức tiến vào thế giới kỳ dị, chen giết bất tử thiên hoàng? Diệp Phàm hỏi. Sau khi đột phá hồng trần tiên, nhân thế đã không thể nào cản trở sự tiến bộ của Diệp Phàm và những người khác, chỉ có bước vào thế giới tầng thứ cao hơn, Diệp Phàm và những người khác mới có thể tiếp tục tu luyện, hư tới chí cao cảnh giới. Không vội, bất tử thiên hoàng tất tử, sớm hay muộn cũng không khác biệt. Trước hãy giải quyết xong chuyện nhân gian, Vương Huyền nói. Bất tử thiên hoàng cùng hồng trần tiên thế giới kỳ dị liên thủ, vẫn không thể áp chế vô thủy đại đế. Với thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản không đáng ngại. Bọn họ sắp rời khỏi nhân thế, tiến vào tiên vực, đương nhiên phải thu xếp xong chuyện nhân gian. Hiện tại sinh mệnh cấm khu đã là quá khứ, chí tôn từng uy hiếp thiên hạ cũng không còn tồn tại. Có thể nói đây là thời đại tốt nhất, chú sinh không cần đối mặt với náo động hắc ám. Một đại thời đại huy hoàng đã mở ra. Đây là cực hạn mà Vương Huyền và những người khác có thể làm được. Có lẽ sau thời gian dài đằng đẵng, sinh mệnh cấm khu và chí tôn sẽ lại xuất hiện trên đời. Rốt cuộc thành tiên là điều tất cả mọi người hướng tới. Đương thế đại đế không cam lòng cứ như vậy vẫn lạc, tự chém một đao hóa thành đế tôi cũng không phải chuyện lạ. Với thực lực hiện tại của Vương Huyền và những người khác, căn bản không thể hoàn toàn mở thông đạo giữa nhân thế và tiên vực, để những người đủ thực lực tự do tiến vào tiên vực. Có lẽ khi thực lực của họ đủ mạnh, có thể mở ra một con đường cho phép đại đế nhân thế tiến vào tiên vực. Lần này tiến vào tiên vực chính là cả giáo phi thăng, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới hành động. Những việc này tự nhiên có Diệp Phàm và những người khác lo liệu. Vương Huyền rất nhanh tìm được người mình muốn tìm. Đoạn Đức, ngươi đã trở thành hồng trần tiên, tề tụ cửu đạo luân hồi ấn, ngươi lại đi theo con đường giống như Hoang Thiên Đế xưa kia. Vương Huyền nói, trước khi rời khỏi nhân thế, ti đặc biệt đi tìm Đoạn Đức, bởi vì Đoạn Đức vốn đã vô cùng đặc biệt. Sau khi cửu đạo luân hồi ấn hợp nhất, bước vào cảnh giới hồng trần tiên, Đoạn Đức đã hoàn toàn nhớ lại kiếp trước kiếp này. Y hiện tại không chỉ là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, mà còn là huynh đệ tốt của Hoang Thiên Đế xưa kia, người đã tồn tại vô số năm tháng. Ngươi biết Hoang Thiên Đế, xem ra ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng. Đoạn Đức nghiêm mặt nói, sau khi trở thành hồng trần tiên, tất cả ký ức hợp nhất khiến y càng cảm thấy thiên đế trước mắt vô cùng không đơn giản, biết được không ít bí mật thế gian, có vài bí mật ngay cả đồ cổ như y cũng không biết. Chỉ riêng điều đó đã rất khó tin. Hơn nữa, y nhất rõ, thiên đế trước mắt, chỉ riêng đệ tử đã có ba vị hồng trần tiên, không nói đến thực lực, chỉ riêng việc bồi dưỡng đệ tử đã là điều mà ngay cả Hoang Thiên Đế xưa kia cũng không thể sánh bằng. Không cần ngạc nhiên như vậy, ngươi cũng không đơn giản, mọi người đều như thế. Vương Huyền cười nói, Đoạn Đức đương nhiên không đơn giản, trước mắt chỉ là một phần hồn của Tào Vũ Sinh, không phải Tào Vũ Sinh thực sự. Tào Vũ Sinh hiện giờ có ở địa phủ hay không, đã đạt đến cảnh giới nào, có liên quan gì đến Hoang Thiên Đế? Y nếu rất muốn biết, nói đi, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Đoạn Đức cảnh giác nhìn Vương Huyền, nói, đế tôn đã mất, y đương nhiên để ý, dù sao cũng là đệ tử của mình, không nói quá lời. Thiên đế hiện giờ đã vô địch thiên hạ, lúc này đến tìm y không tin chỉ là hàn huyên. Y Yên Ngô cùng cảnh giác với Vương Huyền, vì trong ấn tượng của y, mình đã bị đối phương lừa không ít lần, đương nhiên không có thái độ tốt. Thiên đình sắp cả giáo phi thăng, mời ngươi cùng đi vào tiên vực, không lẽ ngươi còn muốn ở lại nhân thế? Vương Huyền cười nói, Tào Vũ Sinh sao lại phân ra một phần hồn như vậy, còn ở lại thế giới này, quả thực rất sâu xa. Ý ghi có thể phỏng đoán một số ý đồ, nhưng muốn biết rõ ràng, vẫn phải gặp Tào Vũ Sinh thực sự. Đồng thời, Vương Huyền cũng rất hứng thú với cái gọi là địa phủ. Thông qua Đoạn Đức trước mắt, y có thể có cơ hội đến địa phủ. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của y, vẫn còn kém xa. Ít nhất phải là chuẩn tiên đế, y mới có tư cách tìm kiếm hết thảy. Nhưng thế đối với ta đã không còn ý nghĩa. Cùng các ngươi đi tiên vực vậy. Đoạn Đức thản nhiên nói. Sau thời gian dài đằng đẵng, y rất chắc chắn. Thiên địa này tuy đặc biệt, nhưng không có thứ y muốn tìm. Ở lại thế giới này đã vô nghĩa. Y cần phải đi tiên vực, thậm chí thế giới khác, tìm kiếm thứ mình luôn tìm kiếm. Vậy cùng đi thôi, ta rất hứng thú với tiên cổ thời đại, ngươi không ngại kể cho ta biết về thời đại đó. Vương Huyền nói, tiên cổ thời đại như thế nào, y cũng biết không ít, thậm chí cả quá trình trừ thành của Hoang Thiên Đế, y đều rõ ràng. Nhưng dù rõ ràng đến đâu, y cũng không phải toàn năng. Đối với nhiều bí ẩn, y không thể hiểu rõ bằng Đoạn Đức, người đã trải qua mấy chục năm sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, căn bản không cần Vương Huyền xuất thủ. Diệp Phàm đứng trên vạn đạo, bảo hộ vô số cường giả thành đế. Đối với Diệp Phàm, người đã trở thành Hồng Trần Tiên, việc này không khó. Không chỉ y, Cơ Hư Không và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng làm được. Rất nhiều cường giả chưa từng thành đế cùng xuất hiện, trong đó có Bằng Hữu Chí Giao, đệ tử của Diệp Phàm, và cả những nhân vật nổi bật của thời đại này. Ngoài ra, còn có những cường giả mà Vương Huyền phong ấn từ hơn 20 vạn năm trước, như Nhân Ma Lão Tổ, Cửu Đại Thánh Thể. Những người này vốn dĩ đã chạm đến ngưỡng cửa chứng đạo thành đế, chỉ vì thiên địa trói buộc, cuối cùng vẫn không thể đăng đỉnh cửu thiên, bị phong ấn tại một mảnh tiên vực đang trong quá trình diễn biến. Nhờ có thanh đế tồn tại, những người này vẫn có thể tu luyện, dần dần trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đến ngày hôm nay, nhân thế xuất hiện cường giả đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, có thể trấn áp thiên địa vạn đạo, giúp họ cùng nhau chứng đạo thành đế. Thành đạo không phải một hai người, mà là cả một nhóm, lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử cổ kim, chấn động toàn bộ vũ trụ. Thiên kiếp lôi quang vô tận, lắng xuống như mưa, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đó chẳng là gì. Bên cạnh còn có Vương Huyền và những người khác hộ vệ, Diệp Phàm hoàn toàn có thể ung dung trấn áp vạn đạo, không cần phải e ngại thiên kiếp khủng khiếp sẽ ảnh hưởng đến vùng vũ trụ này. Diệp Phàm nghênh chiến thiên kiếp kinh hoàng, hắn trấn áp thiên địa vạn đạo, phá vỡ giới hạn của phiến thiên địa này, cuối cùng giúp một đám người thành công đăng đế, bấy nhiêu đại đế cùng xuất hiện, thực sự chấn động vũ trụ. Một thời đại huy hoàng rực rỡ mở ra, chư đế cùng nhau vươn lên, vạn đạo gầm thét, chấn động cổ kim tương lai, đệ tử của ngươi quả thật không tầm thường, đến tiên vực, thành tựu khó mà lường trước. Đoạn Đức thốt lên đầy cảm khái, từ xưa đến nay, hắn cũng đã từng thấy không ít thiên tài, các đệ tử của thiên đế, thiên phú rốt cuộc đến mức nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn thấy, các đệ tử của thiên đế đều không tầm thường, trong phiến thiên địa này đã có thể nghịch thiên, đến thế giới cao hơn sẽ ra sao. Hắn như thấy một đám cường giả đang quật khởi, có lẽ, trong số họ, sẽ xuất hiện những cường giả sánh ngang với những bậc tiền bối vĩ đại. Cho hắn thêm thời gian, không chừng hắn có thể sánh vai với Hoang Thiên Đế ngày xưa. Vương Huyền nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phàm có thể sánh vai với Hoang Thiên Đế hay không, nhìn vào kết quả cuối cùng, không bàn đến ai mạnh ai yếu, nhưng cả hai đều đạt tới cùng một cảnh giới. Ít nhất điều này chứng minh Diệp Phàm có thể trưởng thành tới cấp bậc của Hoang Thiên Đế. Điểm này đã nói lên tất cả. Từ xưa đến nay, trong chư thiên vạn giới, có thể đạt tới độ cao như Hoang Thiên Đế, ngoài Diệp Phàm ra, gần như không tồn tại. Diệp Nhiếp Nhiếp cơ hội đột phá rất lớn, cho Vô Thủy và Cơ Hư Không thêm thời gian, cũng có chút hy vọng đột phá. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Hoang Thiên Đế vạn cổ vô song, mua sánh ngang với hắn, hãy nhìn thấy bóng lưng của hắn rồi hãy nói. Đoạn Đức nói, cũng khó trách Đoạn Đức khinh thường như vậy. Những người mới đột phá Hồng Trần Tiên, khoảng cách cảnh giới tiên đế của Hoang Thiên Đế, quả thật quá xa xôi. Đừng nói thấy bóng lưng Hoang Thiên Đế, chỉ là tìm kiếm dấu vết Hoang Thiên Đế để lại, họ cũng còn cách xa vời vợi, tương lai ra sao ai mà biết được. Lần đầu tiên gặp ta, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Vương Huyền nói. Đoạn Đức hơi sững sờ, nhớ lại lần đầu gặp thiên đế, đó đã là chuyện của rất lâu về trước, tính đến nay gần cả trăm vạn năm. Lúc đó hắn cho rằng Vương Huyền có thể chứng đạo thành đế đã là đánh giá rất cao, như lại đánh giá thấp Vương Huyền rất nhiều. Đừng nói chính mình chứng đạo thành đế, đến ngày hôm nay đệ tử của thiên đế lại có thể giúp một đám người chứng đạo thành đế, tạo nên kỳ tích không thể tin nổi, Chính nó đã là một kỳ tích. Nếu đến tầng thứ cao hơn trong thế giới, những người này lại sao không thể tạo nên kỳ tích vĩ đại hơn? Có lẽ, ta thật sự có thể chứng kiến những người này tạo nên thần tích bất hủ. Đoạn Đức tự nhủ. Thiên đình cường giả tụ tập, mê hội tụ một thời, bấy nhiêu đại đế chưa từng có trong lịch sử, tương lai cũng khó mà tái hiện. Khi mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mọi thứ đã sẵn sàng. Vương Huyền trực tiếp vận dụng đế quyền, dung chuyển tinh không vũ trụ, chỉ một quyền mà thôi, hắn đánh nát bức màn vũ trụ, mở ra một đường hầm khổng lồ, xông thẳng vào một thế giới kỳ dị. Nơi này quang vũ bay múa, ánh sáng vạn đạo, không phải thời gian, không phải địa điểm cụ thể, nhưng Vương Huyền đã mở ra thế giới này. Đối với tất cả sinh linh trong vũ trụ, khoảng thời gian này đủ để ghi vào sử sách, trở thành một đoạn truyền thuyết bất hủ. Trong khoảng thời gian này, trước hết là những cường giả trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện, đó là Thiên Đế đã biến mất mấy vạn năm, là Bạch Y Nữ Đế, là Hư Không Đại Đế. Ai ngờ rằng, những cường giả trong truyền thuyết này lại vẫn còn sống, ngay cả Cửu Đại Thánh Thể cũng còn hiện diện trong nhân thế. Không nghi ngờ gì, tất cả mọi chuyện đều là nhờ Thiên Đế. Thiên Đế không chỉ tự mình vô địch, mà còn khai sáng nên truyền kỳ bất hủ. Chính mình trường tồn trên đời đã là chuyện không thể tin nổi, huống chi lại giúp nhiều cường giả khác cùng tồn tại trên đời như vậy. Mọi người còn chưa kịp ca ngợi sự mạnh mẽ của Thiên Đế, nhiều cường giả thiên đình cùng lúc chứng đạo thành đế, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thần tích chưa từng có từ trước đến nay, thời đại thần thoại chư đế cùng tồn tại một thế, hoàn toàn khác với hiện tại. Khi Thiên Đế đánh xuyên rào cản thế giới, mở ra thông đạo dẫn đến thế giới kỳ dị, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Để nhiều người cùng lúc chứng đạo thành đế còn chưa đủ, đây là muốn cả giáo phi thăng sao? Quả thực khó mà tưởng tượng, không thể tin nổi. Thiên Đế đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, đây mới thực sự là đệ nhất nhân xưa nay. Thiên đình cả giáo phi thăng, muốn hợp nhất vào tiên vực, đây là muốn khai sáng nên một đoạn truyền thuyết bất hủ. Mọi người đều kinh ngạc, bị thủ đoạn vĩ đại của Thiên Đế làm cho sửng sốt. Điều này thậm chí còn kinh ngạc hơn cả thần thoại trở thành hiện thực. Ánh mắt mọi người đều đầy ngưỡng mộ. Nếu họ cũng là người thiên đình, chẳng phải cũng có thể vào tiên vực lúc này sao? Thật đáng tiếc, lúc này họ chỉ có thể nhìn chư cường giả thiên đình tiến vào thế giới kỳ dị. Đây chính là cả giáo phi thăng sao? Được chứng kiến cảnh này, ta không còn hối tiếc gì nữa. A Di Đà Phật Đại Đế thở dài. Lần này Phật giáo cũng có một số đệ tử theo thiên đình vào tiên vực, nhưng A Di Đà Phật Đại Đế vẫn ở lại. Ngài vốn là thân tín ngưỡng, cho dù đến tiên vực cũng khó mà tu luyện thêm. Sự tồn tại của ngài là vì một lý tưởng, mục tiêu cả giáo phi thăng đã đạt được. Tuy không phải do tự tay ngài làm, nhưng được chứng kiến cảnh tượng này, ngài không còn hối tiếc gì nữa. Sau khi chư cường giả thiên đình rời đi, nhân thế cần người bảo vệ, và ngài, thân tín ngưỡng, không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Chỉ cần tín ngưỡng chúng sinh bất diệt, ngài có thể trường tồn mãi mãi, bảo vệ chúng sinh, để thế gian không còn bóng tối náo động. Đối với ngài, đây chính là ý nghĩa tồn tại của thân tín ngưỡng. Ngài cam nguyện ở lại nhân thế này, lặng lẽ bảo vệ chúng sinh. Người này rất bất phàm, có một ít vật chất trường sinh bất tử, lại mênh mông vô biên, như mây cao thủ. Diệp Phàm nói, so với thế giới của họ, thế giới kỳ dị tuy không phải tiên vực thực sự, nhưng tầng thứ lại cao hơn một chút. Trong thế giới này có một ít vật chất trường sinh, chỉ riêng điều này cũng đủ để cho thế giới kỳ dị này sinh ra không ít cường giả. Đây cũng là một thế giới do người tạo ra, muốn hướng về tiên vực mà biến đổi, bù đắp tiên vực đã bị tổn hao. Vương Huyền nói, hết thảy đều là do Hoang Thiên Đế bày ra. Năm đó, trong đại chiến kinh thiên động địa ấy, Hoang Thiên Đế tiên là độc đấu tứ đại chuẩn tiên đế, rồi lại giao chiến sinh tử với Hắc Ám Thiên Đế. Tiêu Hoang Thiên Đế cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng tiên vực cũng bị tàn phá đến mức khốc liệt. Vô số cường giả vĩnh viễn nằm lại trong trận chiến ấy. Hoang Thiên Đế không có thời gian tu bổ tiên vực, vì chinh chiến thượng thương, chỉ đành để lại những thủ đoạn này. Ta đã cảm nhận được khí tức của Vô Thủy sư đệ, mà đối thủ của hắn lại là hai vị Hồng Trần tiên. Cơ Hư Không trầm giọng nói, với thực lực hiện tại của bọn họ, vừa đặt chân đến thế giới kỳ dị này, đã có thể quan sát rõ ràng thiên địa, cảm nhận được những cường giả của thế giới này. Vô Thủy và Bất Tử Thiên Hoàng đang giằng co trong thế giới này, nhưng đối thủ của Vô Thủy không chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng, mà còn có thêm một vị Hồng Trần tiên khác của thế giới này. Trước đây, Vô Thủy một mình đối địch với hai người, tình thế vô cùng khó khăn, nhưng giờ đây, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất. Một vị tiên hoàng dương cánh, dẫn đầu vô số cường giả lao tới trước mặt Vương Huyền và những người khác. Thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với thế giới mà Vương Huyền và những người khác đang ở, thậm chí còn có cả những vật chất bất hủ. Tự nhiên cao thủ cũng không ít. Bất Tử Thiên Hoàng đã hoạt động ở đây nhiều năm, dựa vào thực lực Hồng Trần Tiên, đương nhiên có thể thu phục được không ít cường giả, trong đó không thiếu cả đại đế. Cảm nhận được Vương Huyền và những người khác xâm nhập thế giới kỳ dị, Bất Tử Thiên Hoàng nhận ra nguy hiểm, muốn ra tay trước, nhưng hiển nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng không hề nắm rõ tình hình, không hiểu Thiên Đình hiện tại mạnh mẽ đến nhường nào. Vương Huyền thậm chí không cần ra tay, Diệp Phàm đã bước lên trước, bộc lộ khí tức Hồng Trần Tiên, chặn đứng Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi không còn cơ hội nào nữa, chết đi! Diệp Phàm lạnh lùng quát. Nói xong, Diệp Phàm giơ cao Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, cùng Bất Tử Thiên Hoàng giao đấu vài chiêu, đánh đến thiên địa oanh minh, rung chuyển dữ dội. Bất Tử Thiên Hoàng lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thánh thể năm đó, chưa đầy triệu năm, đã bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Hơn nữa, Cơ Hư Không và Diệp Nghiếp Nghiếp tuy chưa ra tay, nhưng khí thế khủng khiếp vẫn bao trùm xung quanh hắn. Ba vị cường giả cấp Hồng Trần Tiên, không đúng, còn có một vị Thiên Đế thâm sâu khó lường, vậy là bốn vị Hồng Trần Tiên. Đương nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng đã bỏ qua Đoạn Đức. Ai bảo Đoạn Đức không hề bộc lộ khí tức, cứ giữ vẻ mặt xem kịch vui. Nhưng đối với Bất Tử Thiên Hoàng mà nói, bốn hay năm vị Hồng Trần Tiên cũng không khác gì nhau. Bởi vì, dù là một địch bốn hay một địch năm, hắn vẫn phải chết, căn bản không có chút cơ hội nào. Chư vị, trên đời này không có ân oán nào không thể hóa giải. Việc tiến vào tiên vực không dễ dàng, ít nhất cần ba vị Hồng Trần Tiên hợp lực tấn công. Hơn nữa, cần phải chọn đúng tọa độ. Nếu không, không chỉ không thể đánh vào, mà còn tổn hại tiên vực. Nếu vậy, chúng ta liên thủ làm gì? Bất Tử Thiên Hoàng nói. Bất Tử Thiên Hoàng từng được vạn tộc tôn sùng, là người vô địch thiên hạ. Trong vô tận năm tháng, hắn đã đánh lén nhiều vị cổ hoàng và đại đế. Lúc này, dáng vẻ hắn vẫn anh tuấn uy vũ. Đứng đó, thời gian không để lại trên người hắn một chút dấu vết, trông chỉ độ hai mươi mấy tuổi, phong thái bá tuyệt. Không ai ngờ rằng Bất Tử Thiên Hoàng lại nói ra những lời này. Chưa giao thủ đã sợ hãi. Thật xin lỗi, chúng ta đủ người rồi, không cần ngươi. Về phần tọa độ chính xác, ta đã biết từ lâu. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Hợp tác với Bất Tử Thiên Hoàng, chưa nói đến việc hắn có đồng ý hay không, riêng Vô Thủy Đại Đế và Hắc Hoàng đã là không thể. Hơn nữa, từ rất lâu trước đó hắn đã biết, muốn tiến vào tiên vực, cần ba vị Hồng Trần Tiên liên thủ mới có thể phá vỡ được tiên vực. Hiện tại, phía Thiên Đình không thiếu gì cả, Hồng Trần Tiên còn nhiều nữa. Nhịp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy, Diệp Phàm, Đoạn Đức và hắn, tổng cộng 6 vị Hồng Trần Tiên, đến cả cường giả cấp đại đế, phía Thiên Đình cũng không hề thiếu. Cử đại thánh thể hiện giờ đều là đại đế, còn có Tây Vương Mẫu và những vị đại đế khác nữa, thêm cả những bằng hữu và đệ tử của Diệp Phàm. Riêng cường giả cấp đại đế ở phía Thiên Đình đã có đến vài chục vị. Thế giới kỳ dị tuy mạnh, Bất Tử Thiên Hoàng cũng hoạt động nhiều năm, nhưng cũng không có nhiều đại đế như vậy. Bất Tử Thiên Hoàng còn muốn hợp tác với hắn, Thiên Đình căn bản không cần. Hơn nữa, giữa hắn và Bất Tử Thiên Hoàng vốn đã không đội trời chung. Cho dù là tọa độ chính xác của tiên vực, hắn cũng đã sớm có được từ tiên chân đồ, căn bản không cần Bất Tử Thiên Hoàng cung cấp. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi từng đánh lén ta lúc ta tuổi già, giờ đây cũng nên tính sổ sách này, Thái Hoàng trầm giọng nói. Khi Thái Hoàng tuổi già, Bất Tử Thiên Hoàng từng vì đế huyết mà đánh lén ông, nếu không nhiều thiên đế ra tay, ông đã chết từ lâu. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt âm trầm, là một cường giả cấp Hồng Trần Tiên, hắn chưa từng bị người khinh thường như vậy. Lúc này không còn gì để nói, hai bên đã như nước với lửa, vốn có thù hận sâu đậm, chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết ân oán. Giết! Cường giả Thiên Đình đồng loạt gầm lên, bỏ ra tay. Chỉ có Vương Huyền và Đoạn Đức không ra tay. Đoạn Đức là đang xem kịch vui, còn Vương Huyền thì căn bản không cần ra tay. Rốt cuộc, với sức mạnh hiện tại của cường giả Thiên Đình, đã đủ để áp đảo Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu hắn còn ra tay nữa, quả thật là quá mức. Rốt cục, ngay cả Diệp Phàm và những người khác cũng không cần ra tay, chỉ riêng hắn đã có thể hủy diệt Bất Tử Thiên Hoàng cùng toàn bộ thuộc hạ. Bất Tử Thiên Hoàng cũng có đông đảo cường giả, trong đó không thiếu các đại đế tự phụ vô cùng, đương nhiên không chịu khuất phục. Nhưng chỉ một thoáng giao chiến, chú hắn đã rơi vào bi kịch. Thiên Đình cường giả quá đông đảo, đại đế cấp bậc gần như áp đảo, ba người đánh một người cũng là chuyện thường. Riêng Bất Tử Thiên Hoàng thì bị Diệp Nhiếp Nhiếp, Diệp Phàm và Cơ Hư Không ba người vây công, chỉ trong chớp mắt đã lâm vào nguy hiểm tột cùng. Không hề phóng đại, nếu chỉ đối đầu riêng rẽ với Diệp Nhiếp Nhiếp, Diệp Phàm hay Cơ Hư Không, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không chắc là đối thủ. Hú hổ, ngay lại là ba người đánh một người, kết cục đã nằm trong tầm tay. Sự sụp đổ của Bất Tử Thiên Hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa, sóng năng lượng kinh thiên động địa cuồn cuộn, bao trùm bát hoang, khiến tất cả đại đế đều phải chấn động. Rõ ràng, đó là một vị cường giả cấp bậc Hồng Trần Tiên, mà trong thế giới kỳ dị này, chỉ còn lại hai vị Hồng Trần Tiên. Đại đế, Hắc Hoàng không kìm được thét lên, nước mắt tuôn rơi, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Đó là một thân ảnh vĩ ngạn, anh khí bừng bừng, tóc đen dày đặc, ánh mắt tinh anh, có thể xuyên thấu hết thảy. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo đều phải run rẩy, gào thét. Khí thế của người này độc nhất vô nhị, chính là Vô Thủy Đại Đế. Vương Huyền từ lâu đã cảm nhận được Vô Thủy Đại Đế đã đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. sống hơn cả Diệp Phàm và Cơ Hư Không, chỉ sau Diệp Nhiếp Nhiếp. Tính ra, Vô Thủy Đại Đế đã đơn độc giằng co với Bất Tử Thiên Hoàng trong thế giới kỳ dị này gần cả trăm vạn năm. Ngoài Bất Tử Thiên Hoàng ra, vị Hồng Trần Tiên còn lại trong thế giới kỳ dị cũng là đối thủ của hắn. Có thể thấy, cục diện hắn đối mặt gian nan đến nhường nào. Nhưng chính vì vậy, tiềm năng của Vô Thủy Đại Đế mới được bộc phát hoàn toàn. Hắn càng chiến càng mạnh, cuối cùng thành tựu Hồng Trần Tiên. Qua nhiều năm như vậy, Vô Thủy Đại Đế bị Bất Tử Thiên Hoàng và Hồng Trần Tiên trong thế giới kỳ dị liên thủ khống chế. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị giam cầm khắp nơi. Nhưng giờ đây đã khác. Vương Huyền và những người khác đã đến. Thế cục hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây là phe bọn họ áp đảo đối phương. Trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Vô Thủy Đại Đế quyết chiến với Hồng Trần Tiên. Một trưởng vỗ xuống. Càn khôn nghịch chuyển. Thời gian quay ngược. Khiến người ta phải chấn động. Hắn ra tay bá đạo. Đối mặt cừ địch vẫn ung dung tự tại. Công kích mạnh mẽ. Dung chuyển cổ kim tương lai. Thấy một lần Vô Thủy Đế ra tay. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của người đời. Nhiều cường giả thiên đình cảm khái nói. Sức mạnh của thiên đế. Rất nhiều người đã từng chứng kiến. Diệp Phàm và những người khác cũng vậy. Nhưng ít ai được tận mắt chứng kiến Vô Thủy Đại Đế ra tay. Giờ đây, khi họ thấy Vô Thủy Đại Đế đè ép Hồng Trần Tiên, cảnh tượng này thực sự quá đẹp, khiến không ít người ngây người. Trận chiến này từ đầu đến cuối không cần phải bàn cãi, thực lực hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Những người đầu tiên sụp đổ không phải Bất Tử Thiên Hoàng hay Hồng Trần Tiên trong thế giới kỳ dị, mà là các đại đế trong thế giới kỳ dị. Cử đại thánh thể lập tức thể hiện ra sức mạnh đỉnh phong, nay lại đã chứng đạo thành đế. Dù Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.